Chương 57, hạ cụ ấy bộp đờ hình thức ban đầu. Chương 57, hạ cụ ấy bộp đờ hình thức ban đầu. Giới đại nhân, nếu biết ta đạo ra tư tưởng, vì sao không tuân theo sùng ta đạo giáo đâu? Cả cụ sấy gạ có thể không chiến đấu liền không chiến đấu, muốn phải dựa vào chính mình thuyết phục giấu giò kỳ. Nàng an an lặng lặng ngồi ở giấu giò kỳ đối diện, nhẹ nhàng nếm một cái còn có ấm áp trà, khen một cái trà ngon, nhưng cả người đều là đem toàn bộ chú ý lực đặt ở giấu giò kỳ trên người, vừa có không đúng có thể động thủ, thậm chí cần có thể tấn nhanh rời đi. Ta tự nhiên biết ý của nương nương, lưỡng nhân khí phân quỷ dị, lúc nào cũng có thể động thủ, nhưng vẫn như cũ phảng phất là cái đạo hữu vậy, vui sướng nói chuyện phiếm. Bất quá, ở tại vi mưu kỳ chính, lại nói tiếp mặc dù không êm hay, thế nhưng làm người thống trị, tự nhiên hy vọng chỉ hạ dân chúng an phận thủ thường. Đạo gia tư tưởng chú ý mình siêu thoát thành tiên, bất lao bất tử quả thực hấp dẫn người, thế nhưng nếu tất cả dân chúng đều đi tu đạo, từng cái lẻn vào thâm sơn lão lâm vì thành tiên nỗ lực, kia quốc gia tồn tại, có thể cũng không có ý nghĩa. A Phật giáo tư tưởng khiến người ta an phận thủ thường, vì kiếp sau nỗ lực, thích hợp nhất người thống trị quyền lợi. Đạo giáo vốn cũng không 27 thích hợp làm vì quốc giáo, thích hợp hơn làm rất ít người độc quyền, nương nương chuyên tâm tuyên dương đạo. Giáo quả thật làm cho người kính nể, nhưng là có chút chấp nhất. Nói đến, nương nương liền như năm đó đối với Thánh Đức Thái Tử vậy, ngoại dụng Phật, bên trong dùng nói, không phải cố gắng hảo sao? Giấu giò kỳ nhàn nhạt lên tiếng, đến rồi hắn hiện tại tình trạng này, sớm đã không có tông giáo quan niệm, nói cũng tốt, Phật cũng được, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Chỉ cần có dùng là tốt rồi. Bất quá tông giáo tranh, đúng là phiền toái đồ đạc, cái loại này cuồng tín đồ thực sự nhiều lắm. Ngươi biết Phong Thông Thai Điện hạ cả cụ sấy gạ biến sắc, ở cũng không phục phía trước đạm nhiên, cả người đều thay đổi tà khí đứng lên. Nàng và Phong Thông Thai thần tử quan hệ, ngoại trừ đương sự bên ngoài, có thể nói không có bất kỳ người nào biết được, coi như là giã sử ghi chép bên trong cũng không có, tuyệt đối không lẽ để người ta biết. Vị kia mặt ngoài thờ phụng Phật giáo Thánh Đức Thái Tử, căn bản là ở tu đạo. Thế nhưng bây giờ giấu giò kỳ trực tiếp làm rõ, để cả cụ sấy gạ cũng có chút bối rối. Hôm nay Phong Thông Thai thần tử vẫn còn ở thi giải bên trong, nếu như bị người từ ngoại bộ phá hư, đó chính là chắc chắn phải chết. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nương nương nếu làm qua loại sự tình này, vậy sẽ phải có bị người ta biết chuẩn bị mới được. Giấu giò kỳ vẻ mặt tươi cười, con mắt híp một cái, lãnh đạo nói bất quá nương nương ngài cũng là tu kém liễu đạo, ngay cả một chính thống tiên nhân đều không phải là, cũng hảo ý tư hơn người tu đạo, sẽ không sợ dạy hư học sinh sao? Tuy là hai người không có thủ hẳn gì, thế nhưng đối với loại này không mời tự đến nhân vật phiền thoái, giải ưu dò kỳ cũng sẽ không rộng lượng. Huống hồ, đang hảo chính mình buồn chán, cả cụ sẩy gạ liền đụng phải trên họng súng, nếu không phải hảo hảo đùa giỡn một phen. Nơi nào không làm thất vọng người ta chủ động đưa tới cửa ngươi? Cả cụ sấy gạ bỗng nhiên đứng lên, tay chỉ giấu giò kỳ, phẫn nộ dị thường. Cái gọi là đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không phải nói rõ chỗ yếu, giấu giò kỳ những lời này nhất định chính là lại vẽ mặt lại nói rõ chỗ yếu. Cả cụ sấy gạ chọn đời thống khổ nhất sự tình chính là nhất tâm hướng đạo, cuối cùng lại thành tà tiên, tuy là cho tới bây giờ cũng có chút đã thấy ra. Thế nhưng bị người khác bóc lên vết sẹo cũng không phải có thể tùy tiện tha thứ. Tà tiên cũng không phải là cái gì tà ác ma đầu ý tứ, mà là tu thành tiên phương thức có vấn đề cách gọi khác. Phong Thông Thai thần tử bản có trở thành tiên nhân tư chất, nhưng ở nương nương ngươi dưới sự dạy dỗ, không thể không thi giải, ký thác sự vật trở thành thi giải tiên, có thể tưởng tượng được ngươi nói đi có bao nhiêu vài pháp lữ tiền mà, xem nương nương bộ dạng đúng thiếu khuyết liễu đạo lữ à. Không bằng tựa như bản đạo trưởng trước nói như vậy, tự tiến cử cái chiếu, ngươi tính mạng của ta song tu, cùng tham khảo đại đạo như thế nào đây? Đây đã là trần chuồng đùa giỡn, nhất định chính là con. Nhà giàu bên đường cường đoa tờ phụ nữ đàng hoàng, nếu giấu giò kỳ thật là một đạo sĩ, chỉ sợ cũng là cái tà ma ngoại đạo. Lúc này cả cụ sấy gạ cũng đã không thể làm cái gì chưa từng phát sinh vậy bỏ qua, nhưng coi như nàng đã nộ hỏa công tâm, trên mặt vẫn là ôn hòa thanh nhã. Cũng tốt để giấu đại nhân ngươi kiến thức một phen đạo pháp tinh diệu, cũng tốt cải biến suy nghĩ của ngươi. Cả cụ sấy gạ hoàn toàn bỏ qua dựa vào ngôn ngữ để giấu giò kỳ nghe ý của nàng, chuẩn bị di chuyển dùng vũ lực mạnh mẽ chấn áp. Lúc này nàng cũng có chút hối hận, cái này thái chính công nơi nào giống như là cái gì khiêm tốn thánh nhân a, loại này cường thế không gì sánh được, người làm sao xem cũng không có khiêm tốn loại này phẩm đức. Ha ha ha ha, nương nương nói sớm ấy ư, ta cũng tốt để nương nương ngươi biết, con đường của mình có bao nhiêu lệch lạc, không bằng giống ta thỉnh giáo tới tốt lắm. Cười ha ha một tiếng, dài ưu dọ kỷ cũng là vui vẻ, loại này cuộc sống nhàm chán rốt cuộc phải kết thúc. Cả hai người liền cách bàn trà đối mặt với, đều là tiểu ý tràn đầy. Dài ưu dọ kỷ đem chén trà đặt lên bàn, phản tay nắm lấy bên hông chuôi kiếm, một chút xíu đem Thiên Tùng Vân kiếm rút ra. Cả cụ sẩy gạ biến sắc, thân là tiên nhân tự nhiên đối với khí cụ rất có nghiên cứu, nàng liếc mắt liền nhìn ra, thanh kiếm kia có thể không phải là cái gì phàm nhân chi binh, mà là chân chính thần minh sử dụng thần khí. Cả cụ sẩy gạ cả người bay lên, váy dài lưu vân, phiêu phiêu dục tiên, cả người rất nhanh lui về phía sau phiêu thối, bất kể là Mạc Liêm bình phong, thậm chí còn phòng ốc vách tường cách trở, đều ở đây thân thể của hắn đụng phải trong nháy mắt tự phát xuất hiện một cái không không không động, để cho đi qua. Ngắn ngủi trong sát na, nàng tựu ra phòng ốc, cả người trôi dạt đến trung đỉnh sát biên giới. Ở nhìn thấy thanh kiếm kia sau, nàng cũng có chút rút lui có trật tự, nếu được xưng là đại âm dương sư, nghĩ đến cũng đúng không yếu, hơn nữa tay cầm thần khí, cả cụ sẩy gạ cũng muốn nhiều suy tính một chút. Cả cụ sẩy gạ trung quy chỉ là một tu thành vẹn vẹn hơn 100 năm tiên nhân ở chỗ này chỉ là một chủng tộc xưng hô, ở đế quốc đại đường, tiên nhân cũng không phải là cái gì vật hiếm thấy, bọn họ hoàn toàn không phải này có thể rời non lấp biển quái vật. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, cả cụ sẩy gạ tuy là không phải là quân tử gì, nhưng là nhìn sạch tình thế, ở chỗ này cùng dấu dò kỳ tranh chấp thua thiệt nhất định là nàng, tiên nhân vốn là tự bảo vệ mình năng lực rất mạnh. Nàng tự tin dấu dò kỳ ngăn không được nàng. Nhưng vào lúc này nhất nhất ý dù mùa ạ hệ gạ kỳ nhàn nhạt thoại ngữ quanh quẩn ở cả cụ sấy gạ bên hai, mà cả cụ sấy gạ kinh hoàng phát hiện, chính mình năm xưa mọi việc đều thuận lợi năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực, ở trung đình sắt biên giới đột nhiên xuất hiện một tầng kết giới, coi như là cả cụ sấy gạ cũng vô pháp lập tức xuyên qua trong phòng dấu dò kỳ đem Thiên Tùng Vân kiếm cắm trên mặt đất, lạnh rên một tiếng, đây chính là hạ cụ ấy buộc đờ hình thức ban đầu. Sao có thể cho ngươi ung dung đi qua?